Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 4, danh ngạch phân phối. Hạ, cái kia trên bình đài một chỗ hư không bỗng bể ra. Theo sát năm đạo đáng sợ thân ảnh trực tiếp từ cái kia phá toái không gian ở giữa lướt đi. Cái này năm bóng người, đều không phải nhân loại, mà là nguyên thú. Hơn nữa đều là vô cùng đáng sợ nguyên thú. Dẫn đầu, chính là cái kia phệ kim thử. Lần chính là cái kia đại lực ma viên hoàng. Thái thản quân vương. Còn có thanh minh điêu cùng tử tinh sư vương. Cái này hai đầu đồng dạng đáng sợ nguyên thú. Năm đầu nguyên thú. Mỗi cái có kiếp cảnh chiến lực. Phệ kim thử. Đại lực ma viên hoàng. Cái kia thân cao 8 mét người khổng lồ một mắt. Là cái kia thái thản quân vương. Thanh minh điêu, tử tinh sư vương, hai người bọn họ cũng tới. Thú vực ngũ đại bá chủ, dĩ nhiên có tới. Cái kia năm đầu đáng sợ nguyên thú xuất hiện, lập tức dẫn tới trên trận rối loạn tưng bừng. Không ít người ánh mắt ở giữa đều lộ ra vẻ sợ hãi. Thú vực ngũ đại bá chủ, phệ kim thử, đại lực ma viên hoàng, thái thản quân vương, thanh minh điêu, tử tinh sư vương. Đều là vô cùng đáng sợ nguyên thú. Cụ bị kiếp cảnh chiến lực. Hơn nữa, nguyên thú thân thể so với nhân loại mạnh hơn nhiều. Thiên phú cũng so với nhân loại muốn kinh người một ít. Như cái kia phệ kim thử. Cùng nguyên giới một loại thần thú tộc quần đều khen thưởng một bên. Thực lực tự nhiên phi thường đáng sợ. Bình thường cùng giai nguyên thú. Là so với nhân loại mạnh hơn. Cái này thú vực ngũ đại bá chủ. Thực lực mỗi cái đều so với bình thường kiếp cảnh mạnh hơn nhiều. Cái kia tối cường phệ kim thử. Càng là có thể cùng doanh hằng cùng so sánh. Vì vậy, hiện tại nhìn thấy cái này năm đầu nguyên thú đồng thời xuất hiện. Đội hình này tự nhiên dẫn tới sở hữu thế lực cường giả La Chi kiêng kỵ. Không nghĩ tới cái này truyền thừa chi điện. Thậm chí ngay cả các ngươi năm vị đều hấp dẫn tới. Doanh hằng nhìn lấy năm đầu nguyên thú. Cười nhạt, hai đầu lông mày thật không có quá kỵ đạn. Cái này năm đầu nguyên thú hợp thành đội hình mặc dù đáng sợ. Đều đã có thể uy hiếp được một ít siêu cấp thế lực. Có thể đối hắn cửu long hoàng tộc mà nói. Lại vẫn không có sức uy hiếp. Ha ha, danh hằng tộc trưởng, bọn ta cũng không giả mồm. Cái kia truyền thừa chi điện danh ngạch. Chúng ta thú vực ngũ đại bá chủ. Một người một cái, phệ kim thử nói. Ồ, danh hằng trầm ngâm một hồi, nhưng là cười một tiếng, đương nhiên, năm vị thực lực tự nhiên có thể chiếm giữ năm cái danh ngạch. Xung quanh vô số cường giả cũng đều gật đầu, hiển nhiên không có dị nghị, mà giờ khác này, danh ngạch đã phân phối 35, bên trong thập đại siêu cấp thế lực chiếm giữ 21. Mà cái kia năm đầu nguyên thú cùng những cái kia có kiếp cảnh chiến lực độc hành cường giả. Chiếm giữ 14, bây giờ chỉ còn lại có 15 cái danh ngạch không có phân phối. Mà cái kia 15 cái danh ngạch, là cho những cái kia không có đủ kiếp cảnh chiến lực thế lực cường giả đi phân phối. Chỉ còn lại có 15 cái danh ngạch, tà thiên võ điện, vô luận như thế nào đều muốn đoạt được một cái. Tại trên bình đài rất nhiều thế lực bên trong, thiên võ điện hai vị nửa bước kiếp cảnh cường giả, tia không tầm thường chút nào. Cái kia thiên võ điện điện chủ, lúc này đỏ tươi suy nghĩ, hai tay nắm chặt, trước đây vì lau sạch cùng phùng diễm mâu thuẫn, tà thiên võ điện tiêu hao 300 vạn khỏa đế cảnh tăng nguyên đan. Hầu như bù đắp được quá nửa tài sản, cũng vì vậy tà thiên võ điện thực lực đại giảm. Thiên võ điện điện chủ âm thầm nghĩ, thiên võ điện, nguyên bổn cũng là Trung Châu một phương thực lực cường đại. Nội tình cũng cực kỳ thâm hậu. Khả năng liền bởi vì môn hạ đệ tử đuôi mù đắc tội phùng diễm. Kết quả toàn bộ tông môn đều bị liên lụy. Cái kia 300 vạn khỏa đế cảnh tăng nguyên đan tổn thất. Thật là để bọn hắn thiên võ điện thực lực đại ngã. Bây giờ hắn tự nhiên phải nghĩ biện pháp khôi phục thiên võ điện nguyên khí. Mà cái này truyền thừa chi điện. Lập tức trở thành thiên võ điện kỳ vọng. Tà thiên võ điện mặc dù thực lực đại ngã. Có thể chỉ cần đi vào cái kia truyền thừa chi điện bên trong. Dù là chỉ là tại cái kia truyền thừa chi điện bên trong hơi chút đạt được một chút đồ vật.